đợi đến khi nào thực lực của đệ tăng lên thì dần dần tháo bỏ phong ấn. Với tốc độ tu luyện của đệ cộng thêm mấy khối hồn cốt cải tạo thân thể thì đến độ chừng 4 hồn hoàn là dư sức rồi. Để ta xem. Hiện nay đệ có thể hấp thụ hồn thú ở bậc tu vi tầm 5.000 đến 6.000. Thế thì hồn thú đệ tìm không thể vượt quá 1.500.000 năm được. Lúc này hai con kia đang đấu đá là thời cơ tốt nhất của đệ. Đi nhanh lên. Để bỏ lỡ rồi không biết đến lúc nào mới gặp được nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 344 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 344 hồn thú thiết hợp với Hoắc Vũ Hạo hạ. Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói Thiên Mộng ca. Nhưng ca thấy để có thể thắng được hồn thú vạn năm sao? Cho dù có Huyền lão ở đây giúp đỡ, nhưng ta chọn như thế thì mọi người sẽ nghi ngờ ngay. Nếu Huyền lão hỏi thì ta phải nói thế nào bây giờ? Trước mặt lão mà bày trò hấp thụ hồn hoàng vạn năm chẳng phải quá kỳ quái sao? Áp vấn đề này. Thiên Mộng băng tầm có chút bực bội. Vũ Hạo, đang làm gì đó? Đi nhanh lên. Mạc Phi Vân đi phía trước thấy Hoắc Vũ Hạo đột nhiên dừng bước không khỏi vội vàng lên tiếng thúc giục. Giọng nói của hắn lúc này có chút nghiêm khắc hơn trước nhiều. Đây là khu vực hỗn hợp đầy nguy hiểm trong tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ cần chần chờ vài giây thôi thì nguy cơ cả đoàn bị diệt sẽ tăng lên rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo cắn răng nói Mạc Đại Thúc. Các người đi trước đi. Ta cảm nhận được gần đây có hồn thú thiết hợp với mình. Ta muốn đi xem một chút. Tiểu Đông Tiêu Tiêu, hai cậu cũng đi theo Mạc Đại Thúc đi, lát nữa ta sẽ đến sau. Hắn nói xong cũng không đợi ai lên tiếng phản đối, liền sử dụng huyễn ảnh mê tung đi mất. Mạc Phi Vân ngẩn người, chuyện gì thế này? Tốc độ của Hoắc Vũ Hạo làm hắn phải lắp bắp kinh ngạc. Ban nãy chiến đấu, vì biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu quá xuất sắc, Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh cũng không làm gì nên bọn họ căn bản không biết được vũ hồn của hắn. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ nhoáng một cái đã đi đâu mất rồi. Vương Đông và Tiêu Tiêu đều sững người, Hoắc Vũ Hạo bỏ lại bọn họ. Đây là việc bọn họ ngàn vạn lần không sao ngờ được. Hoắc Vũ Hạo đúng là biến mất. Nhưng hắn biến mất nhờ vào kỹ năng mô phỏng của mình. Khi hắn bước đi liền dùng kỹ năng ấy hóa thành một cây đại thụ rồi lẫn vào cánh rừng. Vũ Hạo. Vương Đông kêu lên, nhưng không thấy bóng dáng Hoắc Vũ Hạo đâu, muốn đuổi theo cũng không thể nữa. Từ đầu đến giờ hắn đâu có gì bất thường đâu, tại sao bất ngờ bỏ đi như thế? Sau khi Hoắc Vũ Hạo lẻn vào cánh rừng liền co chân chạy như điên. Kỹ năng mô phỏng được hắn sử dụng đến cực hạn. Trong rừng cây chỉ có thể trông thấy một bóng hình vặn vẹo biến mất. Liên tục thay đổi vị trí. Huyền lão có phát hiện ra đệ đi chưa? Hoắc Vũ Hạo vừa đi vừa hỏi Thiên Mộng Băng Tầm trong tinh thần hải. Thiên Mộng Băng Tầm đáp hình như phát hiện rồi, đang đuổi đến đây. Đừng chạy nữa. Có chạy cũng bị phát hiện thôi. Không bằng nói thẳng cho lão biết. Có gì lão còn giúp để giải quyết con hồn thú vạn năm kia. Hoắc Vũ Hạo gượng cười đáp ca muốn để giải thích thế nào với Huyền lão đây. Thiên Mộng Băng Tầm vô cùng tự nhiên nói bịa chuyện thôi, không lẽ đệ định nói thật đấy chứ? Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ đáp bịa thế nào đây? Cả đời Huyền lão nghiên cứu vũ hồn, muốn lừa lão thật sự khó lắm. Tuy miệng nói vậy nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo đã ngừng sử dụng kỹ năng mô phỏng rồi. Quả nhiên, một giây sau, giọng nói của Huyền lão đã vang lên. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi muốn làm gì đây? không trêu lão già giật mình ngươi chịu không nổi à. Tiếng nói vừa dứt thì Huyền lão cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Hoắc Vũ Hạo nói Huyền lão, hai tiếng rít gào ban nãy người có nghe không? Ta cảm nhận được một trong hai con đó có hệ tinh thần, vừa vặn thích hợp làm hồn hoàng của ta. Huyền lão tức giận mắng. Thối lắm, hai con kia đều là hồn thú vạn năm, khí thế của nó ngươi cũng cảm nhận được rõ rành rành rồi. Ngươi chỉ mới đột phá hồn tôn chứ không phải hồn vương, làm sao dung hợp được hồn hoàng vạn năm hả? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ thật nhanh, đáp Huyền lão, người cũng biết ta là đệ tử đường môn. Con đường ta chọn cũng là đường môn. Trong đường môn có một loại mật pháp có thể nén năng lượng của hồn hoàng xuống, người có từng nghe chưa? Bị sao? Vậy thì cứ bị thôi. Cơ hội này bỏ qua là khó mà tìm được nữa. Hắn vất cả suốt bao nhiêu ngày mà có tìm được hồn thú thích hợp đâu. Từ trước đến giờ Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tin tưởng vào cảm giác của Thiên Mộng Băng Tầm. Huyền lão lặng người, lát sau nói đường môn có loại mật pháp ấy sao? Ta chưa từng nghe nói đến. Hoắc Vũ Hạo nói mật pháp này của đường môn chỉ thích hợp với hồn sư có tinh thần lực lớn. Hơn nữa chỉ hữu dụng với hồn sư dưới năm hồn hoàng. Tạm thời ở đường môn chỉ có ta có thể sử dụng, loại mật pháp này có thể tạm thời phong ấn lại năng lượng của hồn hoàng. Hiện giờ ta đã có 3 khối hồn cốt. Cơ thể đã được cải tạo rất nhiều. Cộng thêm bộ mật pháp này thì chỉ cần tu vi của hồn thú không quá 2 vạn năm thì ta có thể thử. Mà khi dung hợp, chủ yếu quan trọng ở ý chí của hồn sư. Về mặt này ta rất tự tin. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được hồn thú thích hợp. Huyền lão, cho ta thử đi. Huyền lão cân nhắc một lát nói năm đó, tiên tổ đường tam của đường môn có thể đạt đến cấp bậc siêu việt không lẽ chính là nhờ bộ mật pháp này sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe đến sự tồn tại của nó. Không ngờ đường môn vẫn còn tuyệt học này. Đáng tiếc lại bị chặt đứt truyền thừa rồi. Hoắc Vũ Hạo nghe Huyền lão nói thế lòng liền mừng rỡ. Không ngờ lý do này lại có thể sử dụng được. Hắn vội vàng gật đầu phụ họa. Huyền lão nhíu mày nói nhưng mà sao ngươi lại bỏ lại Vương Đông và Tiêu Tiêu? Lão phu không có thuật phân thân đâu. Làm sao có thể cùng lúc bảo hộ cho các ngươi được? Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói ác khi đó ta cảm nhận được chưa biết quyết định thế nào đã bị Mạc Đại Thúc hối đi. Nên ta liền bỏ chạy. Tiêu Tiêu và Vương Đông đi theo nhóm bọn họ cũng an toàn hơn. Hay là người đi đón bọn họ đến đây đi. Ta ở chỗ này đợi mọi người. Những lời Hoắc Vũ Hạo nói không phải là không có sơ hở nhưng dù sao hắn vẫn còn nhỏ, Huyền lão cũng ít nghi ngờ hơn. Hắn dù sao chỉ là một đứa trẻ chưa đến 13 tuổi. Con nít hưng phấn có chút không cẩn thận quên trước quên sau là chuyện bình thường. Huyền lão nói cũng chỉ còn cách này thôi. Dù chúng ta nhầm lẫn giết sai cũng không thể bỏ qua cơ hội này được. Ngươi ở đây chờ ta đi dẫn hai đứa nhóc kia sang đây. Kỹ thuật mô phỏng của ngươi dùng tốt lắm, ban nãy lão phu suýt chút nữa nhìn nhầm rồi. May mà kỹ năng ấy chưa che giấu hết được dao động hồn lực. Huyền lão nói xong câu đó liền đi mất. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bị chuyện đúng là không phải chuyện đơn giản mà. Suy nghĩ để che giấu một chuyện còn khó hơn cả một trận chiến ác liệt nữa. Đúng lúc này, một tiếng rống điếc tai chợt vang lên. Nương theo tiếng rống này, khắp nơi đều rung chuyển kịch liệt như có một trận động đất lớn vậy. Hoắc Vũ Hạo trông thấy trong rừng, mấy tảng đá lớn liên tục ngã xuống như đám lúa bị gió thổi mạnh. một bóng hình cực kỳ cường tráng xuất hiện trước mặt hắn. Khi nó rơi xuống đất, mặt đất lại rung chuyển thêm một trận nữa. Với tu vi của Hoắc Vũ Hạo vậy mà còn cảm nhận có chút khó chịu. Chân đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới kịp nhìn rõ bóng hình to lớn kia. Đây là người khổng lồ có bộ lông xen kẽ hai màu trắng đen. Nó có đến hai cái đầu. Cơ thể khổng lồ ấy cao chừng 10 thước. Mỗi cái đầu có một con mắt. Từ người nó tỏa ra ánh sáng kinh người. Loài độc nhãn cự nhân trong giới hồn thú là một dạng đặc biệt. Trừ cái đầu chỉ có một mắt ra thì những bộ phận còn lại đều giống con người khi phóng to. Bọn chúng còn biết dùng cây cối làm thành quần áo, bảo vệ bộ phận bên dưới của mình. Khi bọn chúng ra đời chỉ cao khoảng 2 thước. Tu vi đến bậc trăm năm thì khoảng 5 thước. Có thể xem là một độc nhãn cự nhân trưởng thành. Từ lúc này cơ thể của nó mới từ từ phát triển chậm lại. Khi tu vi đến bậc ngàn năm thì nó có thể cao trên dưới 8 thước. Và đến vạn năm thì sẽ cao trên chừng 15 thước. Cũng bởi vì cơ thể của bọn chúng quá lớn nên bọn chúng rất dễ trở thành con mồi của những hồn thú mạnh mẽ. Đấy cũng là lý do vì sao độc nhãn cự nhân 10 vạn năm căn bản không thể tồn tại. Bộ óc của bọn chúng đối với một số hồn thú có thể xem là vật vô cùng bổ dưỡng. Mà những loài đó không loài nào không phải là hồn thú có huyết mạch truyền thừa cao cấp nhất. Tuy con độc nhãn cự nhân trước mắt chỉ cao chừng 10 thước nhưng Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn chắc chắn tu vi của nó đã hơn vạn năm rồi. Trong quá trình tu luyện của hồn thú, cánh cửa vạn năm là một bước ngoặt quan trọng và cực kỳ khó khăn. Hồn thú nào có thể vượt qua được? Thực lực liền tăng mạnh. Có một số loài còn vì thế mà phát sinh biến dị, ví dụ như loài xích hỏa hầu tiến hóa thành xí hỏa hầu vậy. Với loài độc nhãn cự nhân này, không phải cứ lên cấp vạn năm là xảy ra biến dị, mà không hẳn biến dị là sẽ biến dị giống nhau. Một trong những dạng biến dị cực mạnh chính là con độc nhãn cự nhân trước mặt Hoắc Vũ Hạo lúc này. Một đầu đã hóa thành hai. Sau khi nó biến dị, thuộc tính trên cơ thể cũng sẽ hóa thành dạng hỗn độn hiếm thấy. Thuộc tính của nó căn bản không thể xác định chính xác được. Bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Thậm chí cơ thể cũng thu nhỏ và mọc thêm cái đầu thứ hai. Hai con mắt của chúng là một dạng hiếm thấy lần lượt có cả hai thuộc tính quang minh và hắc ám. Nhờ thế thực lực của nó đã có thể xếp vào phạm vi những loài hồn thú cực mạnh rồi. Có điều, song tử độc nhãn cự nhân mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn bị người ta đuổi chạy trối chết sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 345 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 345 Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Ngê Thượng. Sau khi phân tích xong con song tử độc nhãn cự nhân trước mặt, nghĩ đến cả vấn đề tại sao nó chạy trốn, kế đến hắn mới nhận ra lúc này con độc nhãn cự nhân đã đến sát bên mình. Mà Huyền lão còn chưa dẫn Vương Đông và Tiêu Tiêu về nữa. Số hắn là cái số gì đây? Hoắc Vũ Hạo bỗng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Lúc này hắn có muốn chạy cũng không chạy kịp nữa. Con song tử độc nhãn cự nhân đó mỗi sải chân dài đến 50 thước. Chỉ mới hai bước đã đến ngay trước mặt hắn rồi. Mà hơi thở của nó mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ bất kể là quyển ảnh mê tung bộ hay hồn đạo khí gia túc cũng chẳng giúp hắn thoát khỏi đây được. Từ kinh nghiệm thực chiến phong phú của mình, Hoắc Vũ Hạo liền nghĩ ra đối sách. Một cái hồn hoàn màu đỏ tươi có bốn đường vân lặng lẽ xuất hiện trên người hắn.

một luồng ánh sáng màu vàng đậm thậm chí đã có chút hóa sền sệt như chất lỏng nháy mắt hóa thành một cái lồng khóa chặt lấy Xích Vương. Từng tiếng gào thét không ngừng vang lên từ ba đầu của Xích Vương. Từng luồng sáng màu đỏ sậm ẩn đầy đường vân màu đen không ngừng xuất hiện. Như muốn phá tan chiếc lồng giam kia vậy. Mà cũng ngay lúc này, Huyền lão trong hình dạng thao thiết đấu ngưu lách người bay đến trước mặt con tam nhãn kim ngê đang nằm dưới mặt đất. Hai cái sừng của lão bắn ra một luồng sáng màu vàng, bao phủ lấy con tam nhãn kim ngê. Ầm ầm ầm. Xích Vương đang bị nhốt bên trong không tiếc hao phí nguyên lực căn nguyên, rốt cuộc đã phá nát được chiếc lồng giam. Nhưng kế tiếp, nó không dám lỗ mãn tấn công nữa. Con tam nhãn kim ngê đang hoàn toàn bị bao phủ bên trong luồng sáng màu vàng. Xích Vương thấy thế liền hiểu rõ. Nếu Huyền lão muốn thì chỉ cần thêm một chút lực là lấy được tính mạng của tam nhãn kim ngê. Sáu con mắt trên ba cái đầu của nó như muốn trợn rớt ra ngoài. Xích Vương giận dữ gầm lên, ngươi dám. Nếu ngươi giết thủy thú thì tất cả những hồn thú tại đây sẽ khiến cho thế giới loài người các ngươi phải trả giá đắt. Huyền lão lại một lần nữa trở về hình dạng con người, bình thản nói, ta có bảo muốn giết nó sao? Xích Vương vừa nghe thấy Huyền lão không muốn giết tam nhãn kim ngê liền bình tĩnh lại một chút. Nhưng với trí thông minh của nó liền hỏi ngay, ngươi muốn gì? Huyền lão lạnh nhạt nói, chẳng có gì. Ngươi tìm cho ta một con hồn thú phẩm chất tốt một chút, tu vi chừng 10.000 năm, hệ tinh thần, đem đến đây đổi là được. Xích Vương ngẩn người, điều kiện gì đây? So với thủy thú, hồn thú hệ tinh thần tu vi 10.000 năm đúng là đom đom so với ánh trăng. Nó thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Nếu Huyền lão bảo tìm cho lão một con hồn thú tu vi 10.000 năm thì nó sẽ không thấy bất ngờ như thế nào. Huyền lão lạnh lùng nói, tiếp thế nào? Nghe không hiểu sao? Ta cho ngươi 2 canh giờ. Quá hạn tự chịu trách nhiệm. Ta thấy tu vi của con tam nhãn kim ngê này cũng tương đương khoảng ấy. Ta không để ý chuyện nó trở thành hồn hoàng của đệ tử ta đâu. Xích Vương vội hét lên, không được. Tam nhãn kim ngê là thủy thú. Năng lượng của nó căn bản con người các ngươi không thể hấp thụ được. Dù có làm được cũng chẳng có ưu đãi gì. Được, ta đồng ý điều kiện của ngươi, nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan thủy thú chắc chắn sẽ an toàn? Làm sao ta tin tưởng ngươi được? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 347 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 347 Đế Hoàng Thủy Thú Tam Nhãn Kim Ngê. Hạ Huyền lão đặt mông ngồi lên trên con tam nhãn kim ngê. Vầng sáng đang bao vây lấy nó lại càng thêm đậm đặc. Xích Vương, ngươi nên biết, ngươi không có quyền lựa chọn, cũng không có tư cách đặt điều kiện với ta. Ta ở phía bắc khu vực ngoài tinh đấu đại sâm lâm chờ ngươi. Nhớ, ngươi chỉ có 2 canh giờ. Ta nhắc ngươi nhớ một việc, tinh đấu đại sâm lâm nằm tiếp giáp với thành Sử Lai Khắc. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, bên ta và bên các ngươi ai cũng không muốn bùng nổ chiến tranh. Tuy rằng bên ta cũng chẳng sợ phải chiến đấu. Ba đôi mắt trên ba cái đầu của Xích Vương nhấp nháy mấy lần. Khi nó nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Huyền lão, khóe môi khẽ giật giật. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Nó nói xong câu ấy cũng không tiếp tục kéo dài thời gian nữa, thoáng cái hóa thành một luồng sáng màu đỏ sậm, biến mất. Huyền lão vẫn tiếp tục ngồi trên người tam nhãn kim ngê. Còn Vương Đông và Tiêu Tiêu đã sớm bình tĩnh lại rồi. cả hai rất muốn đi tìm theo hướng Hoắc Vũ Hạo vừa thả ra hơi thở của băng đế ban nãy nhưng bị Huyền lão ngăn cản. Huyền lão nhìn cả hai rồi lắc đầu, ánh mắt khẽ chuyển động, lát sau mới gật đầu đồng ý. Lúc này, không cần Vương Đông và Tiêu Tiêu đi tìm, Hoắc Vũ Hạo đã lấm la lấm lét bước về phía bọn họ. Khi luồng áp lực giằng co mạnh mẽ của Huyền lão và Xích Vương biến mất, dĩ nhiên hắn đã có thể thoải mái cử động lại rồi. Kế đó phía bên này không có tiếng động gì nữa nên dĩ nhiên hắn sẽ muốn len lén qua xem. Mà Thiên Mộng Văn Tầm cũng đã xác nhận với hắn rằng con hung thú kia đã đi mất rồi. Huyền lão, Hoắc Vũ Hạo vừa thấy Huyền lão đang ngồi trên lưng con Tam Nhãn Kim Ngê, lòng vui mừng khôn xiết. Thậm chí còn sử dụng cả hồn đạo thôi tiến khí chạy sang bên này. Huyền lão tức giận nói đừng có kêu ta, thằng nhóc chết tiệt này suýt chút nữa hù ta chết khiếp. Ban nãy làm sao thế? Tự dưng thả ra hơi thở hồn thú 10 vạn năm rồi mất tích là thế nào? Hoắc Vũ Hạo gượng cười thuật lại chuyện mình gặp phải con song tử độc nhãn cự nhân nên phải thả ra hơi thở hồn thú 10 vạn năm để bảo mệnh. Kế đó phải ẩn thân để tránh con Tam Nhãn Kim Ngê này. Huyền lão nghe hắn giải thích xong, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lão liếc nhìn con Tam Nhãn Kim Ngê đang bị mình ngồi lên, vỗ đầu nó nói oan ước cho ngươi rồi. Con Tam Nhãn Kim Ngê này dường như đã khôi phục được một chút. Nó lạnh lùng nhìn Huyền lão rồi lên tiếng nói bằng giọng của loài người. Càng bất ngờ hơn giọng nói ấy lại là giọng nữ hết sức động lòng người, con người chết tiệt. Dám làm ta bị thương. Ta muốn các người sống không lành chết không yên, mãi mãi xui xẻo. Huyền lão cười to, vỗ đầu nó, kế đến còn dùng thêm tí sức khiến mặt nó dính đầy bùn đất. Dọa ta. Dù đây là lần đầu tiên ta gặp loại thủy thú như ngươi nhưng những thông tin về ngươi ta lại biết không ít. Bản thân ngươi ngoài việc có huyết mạch kỳ lạ từ thời thượng cổ, đồng thời có thể thông qua nó mà gây ảnh hưởng đến nguồn linh khí trong thiên địa thì chẳng còn tích sự gì hết. Mang đến may mắn, vớ vẩn, ngươi nghĩ mình có thể làm chúng ta gặp vận xui. Ngươi có tin lão phu tẩn ngươi một trận dở sống dở chết ngay bây giờ không? Đám hung thú kia xem ngươi là bảo vật thì cũng chỉ là một món đồ quý mà thôi. Nếu lão phu giết ngươi, bọn chúng cùng lắm sẽ tức giận mà phát động thú triều tấn công loài người. Ngươi muốn có cuộc sống tốt thì tốt nhất nên bỏ cái suy nghĩ ảo tưởng rằng mình vĩ đại đi. Đám hung thú kia đối xử tốt với ngươi vì ngươi có thể giúp bọn chúng tăng tốc độ tu luyện. Thế nên mới bảo ngươi là một món đồ tốt chứ chẳng phải hoàng đế gì cả. Đế hoàng thủy thú chẳng qua cũng chỉ là cái tên gọi. Dù là người hay hồn thú đều phải tự hiểu lấy đạo lý này mới mong có được cuộc sống tốt. Ngươi nói nhảm. Giọng nói của Tam Nhãn Kim Ngê rõ ràng đã cao hơn trước một chút. Huyền lão cười khẽ, lạnh lùng nói ta nói nhảm. Đấy là ta đã rất khách sáo rồi. Nếu ngươi không có giá trị lợi dụng, hoặc ăn thịt ngươi sẽ có thể trường sinh bất tử thì ngươi nghĩ những con thú hung hãn kia sẽ bỏ qua cho ngươi. Vũ Hạo, lại đây. Dạ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước đến. Huyền lão nói đặt trán của con vào chỗ con mắt thứ ba của Tam Nhãn Kim Ngê. Yên tâm, ta sẽ khóa chặt không cho nó phản kháng. Không được. Ngươi dám. Tam Nhãn Kim Ngê giận dữ gầm lên. Nó liều mạng giãy dụa nhưng ban nãy vốn đã bị thương nặng. Nay vì cử động mạnh mà khóe miệng đã chảy ra một hàng máu tươi. Hoắc Vũ Hạo lặng người, nói Huyền lão, cái này. Huyền lão cười to nói trong học viện chúng ta có một quyển điển cố truyền lại từ thời thượng cổ.